lão nam nhân hào môn lần thứ hai kết hôn với vợ nam. Chương 21, xông vào phòng tắm xem tắm rửa. Góc truyện audio.com, Hứa Vọng Nhai bởi vì làm khó Mạnh Dương trong lớp, kết quả lại tự mình mất mặt, trong lòng đương nhiên tức giận, chỉ là ông không tức giận vì Vua Quân Thần thua Mạnh Dương, mà là tức giận bản thân sống đến từng tuổi này, cảnh tượng gì mà chưa thấy qua, lại bởi vì đứa học sinh mà ông hoàn toàn chướng mắt mà không xuống đài được. Nhưng Hứa Vọng Nhai không thừa nhận cũng không được, trình độ nhạy bén khứu giác của Mạnh Dương quả thực lợi hại, kết quả lần này là ông quá khinh thường Mạnh Dương, ông nhất định phải chịu. Nhưng ông cũng không cho là Mạnh Dương mạnh hơn Vua Quân Thần, tuy khứu giác nhạy bén là điều kiện tất yếu, nhưng tài năng phương diện điều chế hương, chủ yếu vẫn là phải dựa vào năng lực lĩnh ngộ. Vua Quân Thần là đệ tử xuất sắc nhất trong toàn bộ đệ tử của ông, có năng lực tiếp nhận và thiên phú điều chế hương cao nhất, ông tin sau này thành tựu của gã nhất định sẽ rất cao, nói không chừng sẽ vượt qua cả ông. Mà ông nghĩ Mạnh Dương muốn vượt qua Vua Quân Thần, bắt đầu từ thiên phú đã không thể nào, đã qua nhiều năm như vậy ông chưa từng nhìn lầm. Kiểm tra người hương thất bại bởi Mạnh Dương, tâm tình Vua Quân Thần cũng hạ xuống, cũng rất lo lắng Hứa Vọng Nhai sẽ vì vậy mà trách cứ, mãi đến khi sư huynh Văn Viễn nói cho gã, Hứa Vọng Nhai cũng không có giận, hơn nữa ông cũng cho rằng sau này Mạnh Dương tuyệt đối không thể vượt qua gã, gã mới yên lòng. Sau khi các đại sư rời khỏi giảng đường, một số học sinh đi ra ngoài, ai ngồi ở lại đều nói về chuyện tỉ thí giữa Mạnh Dương và Vua Quân Thần. Thảo nào thành tích nhập học của Mạnh Dương cao hơn Vua Quân Thần, kiểm tra người hương và hiểu biết hương liệu, điểm của cậu ấy nhất định rất cao, tỷ lệ điểm hai phần này chiếm hơn phân nửa. Còn điểm kiểm tra tri thức cơ sở từ thống kê toàn bộ thành tích trước đó ở trường phổ thông liền có thể biết đại khái. Trước đó tớ còn rất chắc chắn cho rằng điểm của Mạnh Dương nhất định là giả, nhưng nhìn biểu hiện vừa rồi của cậu ấy, căn bản không cần ăn gian. Về tổng thể mà nói, Vua Quân Thần rất lợi hại, nhưng vẫn là Mạnh Dương lợi hại hơn. Tớ thấy Vua Quân Thần lợi hại hơn một chút, bởi vì kiểm tra người hương có thể thông qua luyện tập nâng cao tính chính xác, nhưng loại chuyện như thiên phú này rất khó để thay đổi và cải thiện. Trước đó Vua Quân Thần đã cầm qua rất nhiều giải nhất, Mạnh Dương lại chưa từng nhận được giải thưởng nào, cho nên chắc chắn thiên phú Vua Quân Thần có phần cao hơn. Nhưng hiện tại Mạnh Dương đã trở thành đệ tử của Đại sư Lâm Tùng Thay, dưới sự chỉ dạy của ông, sau này cậu ấy có thể lợi hại hơn Vua Quân Thần không chừng. Vua Quân Thần cũng là đệ tử của Đại sư Hứa Vọng Nhai đó, hơn nữa đệ tử Đại sư Hứa Vọng Nhai còn ưu tú hơn đệ tử Đại sư Lâm Tùng Thay, đây không phải là chuyện tất cả mọi người đều biết sao. Vì vậy có thể thấy rõ, năng lực chỉ dạy của Đại sư Hứa Vọng Nhai lợi hại hơn Đại sư Lâm Tùng Thay. Nói cũng đúng, thiên phú của Vua Quân Thần cao hơn Mạnh Dương, năng lực chỉ dạy của Đại sư Hứa Vọng Nhai cao hơn Đại sư Lâm Tùng Thay, như vậy khả năng Mạnh Dương lợi hại hơn Vua Quân Thần thật sự quá nhỏ. Chỉ có điều, dù trở thành đệ tử Đại sư Hứa Vọng Nhai hay trở thành đệ tử của Đại sư Lâm Tùng Thay, đều là chuyện làm người hâm mộ và ghen tị. Góc truyện audio.com. Sáng hôm nay Mạnh Dương có 2 tiết, chiều cũng có 2 tiết, sau khi kết thúc chương trình học ngày đầu tiên, Mạnh Dương không trở về nhà chính Long Lĩnh Sơn trước mà kêu tài xế đưa cậu tới tổng bộ tập đoàn Lạc Thị. Sau khi tiến vào phòng làm việc của Lạc Tu, bởi vì anh đang gọi điện, Mạnh Dương lấy ra nước hoa mà bản thân luyện chế, mở nắp bình rồi đặt lên bàn, bản thân ngồi trên y ghế salon lấy ra laptop. Cậu đã lưu một phần tài liệu trong sách cổ vào laptop, khi rảnh rỗi sẽ lấy ra học và nghiên cứu. Sau nửa tiếng, Lạc Tu mới kết thúc trò chuyện, Mạnh Dương đặt laptop xuống đi tới, ngồi xuống tay ghế salon Lạc Tu đang ngồi, một bên xoa bóp vai và gáy của anh, vừa nói. Hôm nay cũng phải bận tới khuya sao? Hôm nay sẽ không quá muộn, còn 4-5 tiếng nữa là xong. Lạc Tu nhìn văn kiện nói, vậy ăn tối trong phòng làm việc đi. Mạnh Dương nói, hôm nay ở trường học thế nào? Lạc Tu hỏi, thủ pháp đấm bóp của Mạnh Dương thật sự không thể chê, bởi vì chuẩn xác tìm đúng huyệt vị, Lạc Tu vô cùng thả lỏng, vì quá thoải mái mà anh vô thức nhắm mắt lại hưởng thụ. Chương trình học ngày đầu tiên đối với cháu mà nói vẫn rất đơn giản dễ hiểu. Mạnh Dương nói, hôm nay là ngày nhập học đầu tiên, vốn muốn cùng Vân Kính đi ăn chúc mừng nhưng người nhà cậu ấy chắc chắn cũng muốn làm thế, cháu cũng không tiện để cậu ấy mặc kệ người nhà, một mình bồi cháu. Mạnh Dương cố ý thở dài mất mát, Lạc Tu nói, muốn nói gì cứ nói đi, nói cho chú sao, Mạnh Dương giả vờ trần trở nói, giữa chúng ta khác nhau rất nhiều đúng không? Những chuyện cháu phiền não, nói chú cũng không chắc chú sẽ hiểu, chắc chắn chú sẽ nói với cháu đạo lý này nọ, nói không chừng còn giáo huấn nữa. Chú ở trong mắt cháu chính là hình tượng bảo thủ như vậy sao? Lạc Tô vừa ký tên chê y văn kiện vừa nói. Bảo thủ hay không cháu không biết, nhưng gần đây chú luôn coi cháu như coi trai mà nuôi, giống như cha mà giáo huấn cháu cũng không chừng. Mạnh Dương nói, Chỉ là gần đây cháu có chút hâm mộ Vân Kính, cha mẹ ông bà của cậu ấy đều rất thương cậu ấy, mà cha cháu đâu, ở trong lòng ông, đứa con ruột như cháu còn không bằng đứa con kế, vốn hôm nay Vân Kính kêu cháu tới nhà cậu ấy ăn cơm, nhưng cháu lo lắng sẽ cảm thấy hâm mộ và ghen tị nên từ chối. Mạnh Dương ôm cổ Lạc Tu, dán mặt mình vào mặt anh nói. Chú Lạc, chú thật sự muốn làm cha cháu sao? Nhưng cháu không muốn làm con trai của chú, vậy phải làm sao bây giờ? Lạc Tu tăng tốc độ đọc văn kiện, sau đó nói. Nếu như cháu không muốn chú coi cháu là con trai mà đối đãi, chú coi cháu là em trai cũng được. Không thể có lựa chọn khác sao? Mạnh Dương hỏi, như vậy cháu muốn chú đối với cháu như thế nào? Lạc Tu nói, chú tôn trọng suy nghĩ của cháu. Thật không, thực sự tôn trọng suy nghĩ của cháu. Như vậy, Mạnh Dương dùng sức hôn mặt Lạc Tu, sau đó nói. Như vậy chú hiểu chưa? Lạc Tu cảm nhận được sự mềm mại từ đôi môi Mạnh Dương đặt trên y gương mặt anh sừng sốt nói. Đi ăn cơm, không phải nói còn phải bận 4-5 tiếng mới có thể xong sao? Mạnh Dương hỏi, hôm nay là ngày đầu tiên cháu nhập học nên chúc mừng, đi thôi. Lạc Tu đứng lên, sau đó đi qua bên cạnh lấy áo khoác mặc vào. Lạc Tu không cho cậu đáp án, Mạnh Dương bẹp miệng có phần thất vọng, ít ra cũng để cho Lạc Tu buông xuống công việc. Chứng đau đầu của Lạc Tu trong khoảng thời gian này chắc chắn không thể hoàn toàn trị khỏi. Gocchuyenaudio.com Dược hương chỉ có thể làm cho anh không còn đau đầu nữa, Mạnh Dương vẫn còn đang lật sách cổ nghiên cứu, hiện tại cậu có thể làm chính là nghĩ biện pháp để Lạc Tu có thể nghỉ ngơi, như vậy chứng đau đầu của anh mới không nghiêm trọng thêm. Hiện tại Lạc Tu ra ngoài đều mang theo vệ sĩ, cũng không tự mình lái xe, vì thế Mạnh Dương không cần lo lắng an toàn của anh, có thể chuyên tâm nghiên cứu những phương thức cổ truyền. Sau khi hai người ăn xong, Mạnh Dương lại quấn lấy anh trở về nhà chính, không cho anh trở về công ty tiếp tục làm việc. Khi trở lại nhà chính, Mạnh Dương lại dùng tinh dầu xoa bóp cho Lạc Tu, sau đó Lạc Tu mới đi tắm. Chú Lạc, Mạnh Dương đẩy cửa phòng tắm ra, đang muốn nói lại ngây người đứng ở cửa nhìn Lạc Tu. Lạc Tu lập tức cầm khăn lông quấn bên hông, sau đó hỏi. Sao vậy? Mạnh Dương nhìn chỗ Lạc Tu quấn khăn, đại não hơi chấn động, hoàn toàn quên mất bản thân muốn nói gì. Có chuyện muốn nói sao? Lạc Tu lại hỏi, sau đó tắt nước nhìn Mạnh Dương. Chính là, mắt Mạnh Dương không ngừng nhìn cơ thể Lạc Tu, căn bản không nhớ nổi bản thân muốn nói gì, chỉ có thể nuốt nước miếng. Không có gì, cháu nhớ ra rồi sẽ nói cho chú biết. Mạnh Dương đóng cửa lại sau đó đi tới bên giường ngã xuống, hai tay che đi gương mặt đang nóng lên. Cậu biết mọi phương diện của mình và Lạc Tu có chênh lệch rất lớn, nhưng không ngờ lại lớn như vậy. Hiện tại cậu không nhịn được bắt đầu lo lắng sau này, chờ cậu và Lạc Tu phát triển tới bước kia cậu có thể chịu được hay không? Đậu cậu dê kia cậu suy nghĩ quá nhiều rồi. Đợi Lạc Tu tắm xong đi ra, Mạnh Dương mới vào tắm, hình ảnh mới vừa nhìn thấy vẫn luôn tái diễn trong đầu, khiến thân thể cậu càng thêm khô nóng. Mạnh Dương lại tự hỏi đều là đàn ông sao chênh lệch lại lớn như vậy, gian nan tắm xong rồi đi ra ngoài. Đêm nay Mạnh Dương không giống như trước kia vừa lên giường là nằm sát Lạc Tu, mà là cách một khoảng ngượng ngùng nhìn hắn. Mạnh Dương hít một hơi, ở trong lòng bơm hơi chậm chậm lại gần Lạc Tu, giống như trước đó ôm cánh tay của Lạc Tu nói. Chú Lạc, chúng ta nói chuyện phiếm đi, cháu muốn nói chuyện gì? Lạc Tu nhìn tin tức trên điện thoại hỏi, chú độc thân nhiều năm như vậy là chưa gặp được người mình thích sao? Như vậy chú thích loại hình nào? Mạnh Dương hỏi, chú không nghĩ đến vấn đề này, cũng chưa có gặp mẫu người mình thích. Lạc Tu thành thật trả lời, vậy chú xem, cháu có thể là loại hình chú thích không? Lạc Tu để điện thoại di động xuống, suy tư hồi lâu, quay đầu nhìn Mạnh Dương. Chú có thể hiểu trong lòng cháu có nỗi bất an và cô đơn, tâm tình và cảm xúc đôi khi sẽ lệch lạc nhưng sớm muộn sẽ ổn định lại thôi. Tất cả mọi người đều nói, cháu kết hôn với chú Lạc là cháu kiếm lời, thực ra cháu cũng cảm thấy như vậy. Chú Lạc đẹp trai nhiều tiền, đối với cháu lại ôn nhu, cháu thật sự không muốn đẩy chú cho người khác. Mạnh Dương nhìn vào mắt Lạc Tu nói, không bằng, cháu nghiêm túc suy nghĩ tình cảm của cháu có định vị sai không, chú cũng nghiêm túc suy nghĩ, chú rốt cuộc có thích loại hình như cháu không, có được hay không? Lạc Tu trầm mặc, không nói lời nào, cháu coi như chú đồng ý, Mạnh Dương tự mình quyết định. Cách chương.